Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, lấy gậy ông đập lưng ông, địa hỏa bay cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền thoát ly Dương Tử Sơn khống chế. Dương Tử Sơn trong lòng kinh hãi, hắn vào địa hỏa điện nhiều năm như vậy, hàng năm đều đến Linh Hỏa Cung hái lửa, không biết hái bao nhiêu lần lửa. Còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, mặc cho hắn thôi thúc tinh thần lực của mình, cái kia địa hỏa nhưng căn bản không ngăn được, mãi đến tận mấy hơi về sau, cái kia đóa địa hỏa mới chậm rãi dừng lại, nhưng mà này địa hỏa đình chỉ, nhưng để Dương Tử Sơn mặt triệt để chìm xuống, hắn nhìn thấy một người mặc mới lên cấp địa hỏa điện đệ tử phục thiếu niên, tùy ý xòe bàn tay ra, cái này địa hỏa. Liền như vậy vững vàng đứng ở thiếu niên trên lòng bàn tay. Lẳng lặng thiêu đốt lên, Tử Sơn sư huynh, đây là, còn lại địa hỏa điện các đệ tử, đều sợ ngây người, vào lúc này, bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi. Này địa hỏa bay đi, đương nhiên không phải Dương Tử Sơn luyện hóa thời gian làm ra cái gì có thâm ý khác cử động. Căn bản là bị cái này mặc trúc một mạch đệ tử mới cướp đi. Bọn họ vừa còn đang vì Dương Tử Sơn lộ ra cái kia một tay ủng hộ. Nhìn Dương Tử Sơn đùa nghịch uy phong, thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, Dương Tử Sơn uy phong còn không có đùa bỡn xong, liền bị người dùng một thân chi nói, còn chỉ một thân thân, Tử Sơn sư huynh là bất cẩn rồi đi, bởi vì địa hỏa đã luyện hóa hoàn thành, vì lẽ đó nhất thời thư giãn, buông xuống lực lượng tinh thần khống chế. Mới bị tên tiểu tử này chui chỗ trống, Dương Tử Sơn vào địa hỏa điện đã lâu. Thiên phú của hắn, đặt ở cả địa hỏa điện đều là nhất lưu, bằng không những này người cũng sẽ không lựa chọn tùy tùng Dương Tử Sơn. Dương Tử Sơn nguyên bản xuất chúng, hiện tại lại nắm giữ, hóa lửa vì là linh, pháp tắc. Này để bọn hắn khó có thể tin tưởng được, đến rồi địa hỏa điện lâu như vậy Dương Tử Sơn. Sẽ thua bởi một cái mới tới đệ tử, hơn nữa đối phương còn giống như là, nhân loại, người gọi Dịch Vân, Dương Tử Sơn trừng mắt lên, trước hắn nghe Man Đao cùng Vân Tước Nhi nhắc qua tên Dịch Vân. Hắn nguyên bản chỉ coi Dịch Vân là thành Man Đao tùy tùng. Căn bản là không có nhìn tới Dịch Vân, hắn vạn lần không ngờ, chính mình sắp luyện hóa địa hỏa thời điểm, sẽ lật thuyền trong mương. Vừa đem địa hỏa luyện hóa hoàn toàn trong nháy mắt, đúng là tinh thần lực của hắn lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Nhưng dù cho như thế, tiểu tử này cũng không nên có bản lĩnh đem trong tay mình địa hỏa cướp đi à. Nếu biết rồi, ngươi còn hỏi cái gì? Dịch Vân nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, cái kia một chút ngọn lửa, liền ở Dịch Vân ngón trỏ trên đầu ngón tay thiêu đốt. Như là một đóa phổ thông như hỏa diễm. Vô cùng yên tĩnh, lúc này, ở Dịch Vân bên người, Man Đao cùng Vân Tước Nhi cũng đều trợn to hai mắt. Bọn họ cũng cùng những địa hỏa điện kia đệ tử như thế. Dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn Dịch Vân trên đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ. Đây thực sự là địa hỏa chi linh phân ra hỏa diễm. Làm sao như thế nghe lời? Hơn nữa Dịch Vân sư đệ, rõ ràng là từ hạ giới tới. Làm sao sẽ nắm giữ cao thâm như vậy pháp tác, tuy rằng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá vừa nhìn thấy Dương Tử Sơn vẻ mặt, Man Đao cùng Vân Tước Nhi liền cảm thấy quá hết giận. Này Dương Tử Sơn khẳng định không hề nghĩ ngợi quá, chính mình sẽ bị một cái đệ tử mới đoạt địa hỏa đi. Man Đao bắt đầu cười ha hà, Dương Tử Sơn, trước ngươi không phải nói. Muốn mới nhập môn dịch sư đệ, hái một đóa địa hỏa thử xem à. Chúng ta mới nhập môn dịch sư đệ, cũng là lần đầu tiên đến Linh Hỏa Cung, lúc này mới là lần đầu tiên hái lửa đây. Man Đao mở miệng một tiếng, mới nhập môn dịch sư đệ. Cố ý cắn trọng mới nhập môn, ba cái chữ. Chính là muốn đánh Dương Tử Sơn mặt, ngươi không phải trâu bò sao, còn không phải bị một cái đệ tử mới nhập môn thu thập. Vân Tước Nhi cũng là đúng lý không tha người chủ, trước nàng bị bắt nạt được sắp khóc, hiện tại sao có thể buông tha trào phúng cơ hội. Chậc chậc chậc, các ngươi mới vừa nói, để cho chúng ta dịch sư đệ, đừng khách khí. hiện tại chúng ta dịch sư đệ như các ngươi mong muốn. Thật sự không khách khí, các ngươi không phải nên cao hứng mới là sao? Lời nói các ngươi hiện tại sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Ngã bệnh sao? Vân Tước Nhi những câu chói tai, thẳng đâm Dương Tử Sơn chỗ đau. Dương Tử Sơn gương mặt đều âm trầm được nhanh giọt nước. Hảo, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Người nhân lúc ta địa hỏa luyện hóa hoàn toàn trong nháy mắt. Cướp đi hỏa diễm, cũng là bản lĩnh. Dương Tử Sơn nguyên bản là một người tốt trước hiển thánh người. Chính uy phong thời điểm, đột nhiên bị Dịch Vân làm mất mặt, làm sao có thể chịu được. Hắn xuất thân thế gia, thiên tư xuất chúng, dù cho ở địa hỏa điện, cũng là mọi người trung tâm, mà chính hắn, cũng phi thường hưởng thụ cái cảm giác này. Hiện tại, ngã ở một cái vừa tiếp xúc địa hỏa đệ tử trong tay. Lúc này Dương Tử Sơn tâm tình, so với vừa man đao, Vân Tước Nhi, còn muốn uất ức gấp trăm lần, Tử Sơn sư huynh, cho hắn điểm lợi hại nhìn. Tiểu tử này xuất kỳ bất ý mà thôi, có gì tài ba, Dương Tử Sơn các tùy tùng, nhất thời kêu to lên, Dương Tử Sơn vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ Dịch Vân không đơn giản, thế nhưng hắn cưỡi hổ khó xuống, nhất định phải bên trên, lần này, hắn muốn dùng ra toàn bộ lực lượng của mình, đem hắn lý giải hệ hỏa pháp tắc, phát huy đến mức tận cùng, uống, Dương Tử Sơn quát to một tiếng. Toàn thân khớp xương đùng đùng đùng đùng vang vọng, trên mặt của hắn, thình lình nổi lên nhỏ xíu vảy, con mắt con ngươi, cũng đã biến thành con thoi hình. Rắn, Dương Tử Sơn tổ tiên, là một cái đại mãng được nói, mà tổ tiên của hắn bên trong, còn có chăn lửa huyết thống. Với hỏa hệ pháp tác, Dương Tử Sơn cũng có thiên nhiên lực tương tác, vậy thì hóa hình rồi. Man Đao sửng sốt một chút, này Dương Tử Sơn. Cũng thật là quyết tâm, chỉ là cướp giật địa hỏa, nhưng phải hóa ra bản thể đến. Dương Tử Sơn hiển nhiên là đem Dịch Vân trở thành một tên kình địch. Cũng chỉ có toàn lực ứng phó, đoạt lại Dịch Vân trong tay địa hỏa, mới có thể để hắn ý nghĩ hiểu rõ. Bằng không chuyện ngày hôm nay, sẽ là hắn nhân sinh sỉ nhục. Xá, Dương Tử Sơn trong lồng ngực, phát ra hoàn toàn không giống nhân loại thổ tín thanh âm. Toàn thân hắn ga sáng quắc hỏa diễm, nhắm ngay Dịch Vân trong tay hỏa diễm, bỗng nhiên một chút, hóa lửa vì là linh, cuồng mãnh nguyên khí, tràn vào Dịch Vân trong tay địa hỏa bên trong, ào ào ào, hỏa diễm lơ lửng không cố định, dường như có lẽ đã bị Dương Tử Sơn điểm hóa, có linh tính, ở Dương Tử Sơn xung quanh, rất nhiều đệ tử con mắt đều sáng, vẫn là hóa lửa vì là linh. Giao cho hỏa diễm linh tính về sau, nó tự nhiên biết nghiêng về Dương Tử Sơn, cái này giao cho nó linh tính người. Mà Dịch Vân, hắn một cái mới tới đệ tử, lại tuổi còn trẻ, làm sao lại hóa lửa vì là linh loại này huyền diệu hệ, hỏa pháp tắc. Lửa đến, Dương Tử Sơn quát to một tiếng, đối với Dịch Vân trong tay ngọn lửa, bỗng nhiên một trào, ngọn lửa kịch liệt gợn sóng. Tựa hồ muốn từ Dịch Vân tay bên trong bay ra, Dịch Vân nhìn này khiêu động ngọn lửa, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hóa lửa vì là linh, giao cho hỏa diễm linh tính, nếu như ngươi có thể giao cho hỏa diễm chân chính sinh mệnh, để một đóa lửa thành yêu, cái kia tử tinh cũng không làm gì được, bởi vì tử tinh không khống chế được có sinh mệnh năng lượng, nhưng là giao cho sinh mệnh. Vậy tương đương sáng tạo ra một cái sinh linh đến, nói nghe thì dễ, mặc dù là như tuyệt thế đại năng, cũng không có năng lực này, chỉ có chân chính thiên địa vũ trụ, dùng vô tận thiên địa tinh khí, đi qua thời gian ngàn tỷ năm, mới có thể dựng dục ra sinh mệnh tới, hiện tại chỉ là một tia linh tính, này tia linh tính kỳ thật vẫn là Dương Tử Sơn mạnh mẽ gia trì lên đi, tương đương với Dương Tử Sơn ý chí. Đối với cái này, Dịch Vân căn bản không để ý, lực lượng tinh thần từ tử tinh bên trong bạo phát, diệt, Dịch Vân nâng địa hỏa tay, đột nhiên nắm chặt, bồng, một tiếng nổ vang, trong ngọn lửa ẩn chứa Dương Tử Sơn ý chí, trực tiếp bị Dịch Vân bóp nát, phân đi ra thần niệm bị bóp nát, Dương Tử Sơn rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, mà lúc này, Dịch Vân một lần nữa bày mở tay ra, địa hỏa ngọn lửa, vẫn như cũ yên tĩnh ở Dịch Vân trong tay thiêu đốt. Nhìn cái kia ngọn lửa nhảy lên, Dương Tử Sơn cảm giác nó phảng phất đang cười nhạo mình giống như vậy. Này để sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, mà ở Dương Tử Sơn bên người, trước vì là Dương Tử Sơn trợ uy địa hỏa điện đệ tử. Vào lúc này mỗi một người đều như là bị kẹp lại cổ gà trống như thế. Một câu nói cũng không nói ra được, này là làm sao làm được. Dương Tử Sơn nhưng là hóa hình về sau, lại thi triển hóa lửa vì là linh pháp tác, xem ra liền uy thế 10 phần. Mà cái kia Dịch Vân, thật giống cũng không thấy hắn triển khai lợi hại gì pháp tác. Làm sao lại đem Dương Tử Sơn hóa lửa vì là linh phá sạch. Tiểu tử này căn bản là cái yêu nghiệt a. Một cái địa hỏa điện đệ tử lẩm bẩm nói ra. Tuy rằng trong lòng không nguyện ý, nhưng không phải không thừa nhận, Dịch Vân mới vừa vào địa hỏa điện, còn là lần đầu tiên hái lửa, liền lợi hại như vậy. Những này địa hỏa điện đệ tử, cũng đều trải qua lần thứ nhất hái lửa, ai mà không cẩn thận từng ly từng tí một, nhiều lần thử nghiệm, thậm chí muốn thất bại nhiều lần, mới sẽ thành công, nhưng là Dịch Vân đây, hắn không chỉ hái lửa cùng hái bông như hoa dễ dàng. Hơn nữa còn trực tiếp từ Dương Tử Sơn nơi này cướp đi một đóa địa hỏa. Quả thực khó có thể tưởng tượng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.